Trẫm mang thai con của Nhiếp Chính Vương. Chương 62, say rượu. Góc truyện audio.com. Sở Chiêu Du ôm bụng, Đúng Lý Hợp Tình ngồi trên giường. Trẫm cứ muốn uống đó. Ngang ngược, ánh trăng bên ngoài chiếu vào, con ngươi sáng trong của bệ hạ nhấp nháy, cổ trắng lộ ra ngoài áo, hầu kết hơi hơi nhúc nhích, thoạt nhìn không phải cố ý hành người ta. Tiêu Hành kéo cao chăn che bờ vai của y, thương lượng nói. Nước đường được không? Canh gà, canh lê, tàu phớ. Sở Chiêu Du tới gần Nhiếp Chính Vương, nhỏ giọng nói, không phải trẫm muốn uống, là nhãi con muốn uống. Ngươi nói với trẫm cũng vô dụng, lần trước cũng không phải trẫm muốn ăn đậu hũ, tại nó cả. Tiêu Hành xuống giường thắp đèn, nhìn chằm chằm cái bụng an tĩnh của Sở Chiêu Du, thế nào cũng cảm thấy nhãi con rất oan uổng. Sở Chiêu Du nhéo bụng mình, cố gắng diễn, ngày nào cũng hành Nhiếp Chính Vương, ta dạy dỗ nó giúp ngươi, ngươi đừng bắt nạt nó. Nhiếp Chính Vương nắm lấy tay y, xoa chỗ da kia. Đánh nó là được, ngươi thế này là đang bắt nạt mình. Không đau sao? Xem ra Nhiếp Chính Vương đúng là cha hiền. Sở Chiêu Du chế nhạo mà nhìn hắn. Vậy cho nó uống chút rượu mơ đi. Tiêu Hành sụ mặt, không được phép, mấy thứ ta vừa nói ngươi chọn một cái đi. Không chọn, trẫm muốn uống rượu. Sở Chiêu Du vô cùng ngứa đòn. Nếu không ngươi cho ta một chén nước pho gạo đi. Ngày đầu tiên nhãi con tồn tại đã phải uống thứ này. Hai người cha của ngươi giàu có, vẫn phải uống thứ này, đáng thương. Nhiếp Chính Vương lập tức lâm vào áy náy đầy trìu mến. Suýt nữa xúc động muốn cho Sở Chiêu Du uống rượu, lời dặn của thần y kéo lý trí của hắn về. Tiêu Hành bóp cằm Sở Chiêu Du, đưa cổ tay tới trước mặt y thêm một lựa chọn. Uống máu ta, Sở Chiêu Du bỗng nhiên kinh sợ. Hơn nửa đêm, trẫm muốn được dỗ, tại sao Nhiếp Chính Vương phải làm chuyện đổ máu như vậy? Còn uống rượu kiểu gì? Uống một bụng tức á? Tiêu Hành nói có sách mách có chứng. Không phải ngươi nói nhãi con muốn uống sao? Hợp tâm cổ cũng ở trong người bổn vương 7 năm rồi. Nói vậy máu của ta nhất định có thể trấn an nó. Uống hay không? Không uống thì ngủ. Hắn vỗ ván giường, đưa một ly nước ấm tới bên miệng Sở Chiêu Du. Sở Chiêu Du kinh ngạc đến ngây người. Tiêu Hành là kiểu lang băm gì vậy? Dám kê đơn thế luôn. Y rũ mắt nhìn cổ tay Nhiếp Chính Vương. Mạch đập mạnh mẽ, máu chảy qua kinh mạch. Không phòng vệ bại lộ trước mắt mình. Sở Chiêu Du nhớ lúc đầu thần y bắt mạch cho Tiểu Hắc. Người này như có bệnh khiết phích, giữ chặt cổ tay không cho. Bị ông hù dọa một chút mới ngoan ngoãn duỗi tay. Hiện giờ cứ duỗi như vậy trước mặt y, nói cho người uống máu. Sở Chiêu Du ma xuôi quỷ khiến mà cúi đầu, liếm cổ tay một chút, ngẩng đầu lên híp mắt thừa nhận. Ta nói sai rồi, không phải nhãi con muốn uống. Thật ra là trẫm muốn uống. Hô hấp Nhiếp Chính Vương cứng lại. Hắn thấy không phải là Sở Chiêu Du muốn uống rượu, là muốn ăn những thứ khác. Hắn sờ gáy Sở Chiêu Du, vuốt ve hai cái, uy hiếp, con có thứ đậm hơn cả máu. Liếm không, Nhiếp Chính Vương không có khi nào là không lưu manh. Sở Chiêu Du hừ một tiếng, không ngon bằng rượu, không uống, vì bảo vệ giọng, kiếp trước Sở Chiêu Du chưa từng uống rượu. Đối với việc này y không có hứng thú, mang thai lại khiến y rất yêu ái những việc trước đây mình khinh thường. Như là mùi bồ kết thanh thuần trên người Nhiếp Chính Vương. Y cọ hai cái trên người Tiêu Hành, làm nũng khắc chế lưu manh. Trẫm muốn uống, uống say trẫm rất ngoan. Bảo làm gì thì làm đó. Quá sức mê hoặc, có ngon thì đừng nói lúc đang mang thai. Hắn thấp giọng, nhẫn nhịn dịu dàng nói. Hiện tại ngươi không thể uống. Năm mới rồi uống, ta rót rượu cho ngươi. Không say không về, Sở Chiêu Du thấy cũng tạm tạm. Được thì nhận, thủ đoạn dỗ người của Nhiếp Chính Vương thật đáng lo ngại. Còn nghĩ ra cả uống máu cơ mà. Thật ra y muốn gọi Tiêu Hành dậy nói chuyện. Nói vài câu, y sẽ quên mình muốn uống rượu. Y đang muốn tỏ ra mình mệt rồi. Người kia còn đang vắt óc nghĩ cách dỗ y, hay là ta uống rượu. Người uống sữa đậu nành. Ta uống cho ngươi xem. Ngửi mùi một chút thôi. Sở Chiêu Du. Cũng được chậm uống cái màu trắng. trẫm chưa gặp nhiếp chính vương xã giao trên bàn tiệc bao giờ đâu. Nhiếp chính vương tỏ ra mình anh tuấn, không lấy rượu mơ, mà khui một vỏ nữ nhi hồng 30 năm, chén lớn, Sở Chiêu Du cùng hắn cạn ba ly sữa đậu nành, lại bị một nụ hôn tràn ngập mùi rượu bao vây. Dịu dàng, cẩn thận, mang theo hơi thở nồng đậm, như là nhiếp chính vương đã giấu hết tất cả gai góc của mình đi. Sở Chiêu Du choáng váng không chuyển động đầu được, bỗng nhiên phát hiện trạng thái của nhiếp chính vương hơi sai sai. Hình như biến ngốc rồi, giống tiểu hắc, tửu lượng của nhiếp chính vương không có khả năng kém như vậy. Nghĩ đến gần đây Tiêu Hành úp úp mở mở nói mình sắp khôi phục ký ức, luôn đòi chỗ tốt, Sở Chiêu Du hít một hơi. Không phải là như bọn họ diễn chứ? Trước khi khôi phục ký ức, biến về tiểu hắc, ý tức giận đập bàn. Nói cái gì tới cái đấy? Nhiếp nhiếp vương miệng ăn mắm ăn muối này. Tiêu Hành, nhiếp chính vương, Sở Chiêu Du gọi thật lâu từng cái tên. Gọi đến tiểu hắc hắn mới chậm chạp phản ứng. Sao lại thế này? Sở Chiêu Du sắp khóc. Đỡ nhiếp chính vương dậy. Đi, chúng ta đi tìm thần y. Biểu tình của Tiêu Hành đầu gỗ hơi dao động. Bế Sở Chiêu Du chạy về phía thiên điện thần y ở, khinh công không kém. Cùng nhau rơi xuống trước cửa, Sở Chiêu Du nôn nóng gõ cửa. Thần y dậy dậy. Nhiếp chính vương hình như biến ngốc rồi. Ngươi mau xem hắn cho ta. Lão nhân nửa đêm bị đánh thức, nghe thấy Tiêu Hành biến ngốc cũng rất giật mình. Chạy ra đưa Tiêu Hành vào nội phòng, bắt lấy cổ tay của hắn bắt mạch. Tiêu Hành không cho bắt mạch. Sở Chiêu Du bắt lấy tay hắn mới an tĩnh lại. Không thể nào, làm sao lại đột nhiên biến ngốc? Chị hết rồi không lẽ nào lão nhân vừa lẩm bẩm vừa bắt mạch. Một tay lật mí mắt nhiếp chính vương lên xem xét tình huống. Lát sau, ông hùng hùng hổ hổ đẩy hai người ra ngoài. Cút cút cút, hơn nửa đêm uống say liền tới chỗ lão nhân ta quậy. Tiêu Hành lạnh mặt bảo vệ Sở Chiêu Du, ôm trong ngực. Không cho lão nhân đẩy y, Sở Chiêu Du, ta không cho hắn dùng chén. Nhiếp chính vương mới uống ba chén nhỏ, lăn lộn quan trường tới nay sao tửu lượng lại kém thế được. Ngươi xem ý thức của hắn thanh tỉnh như vậy, nói gì cũng hiểu, đi đứng cũng không nghiêng ngả. Giống y tiểu hắc, tửu lượng của hắn đúng là kém như vậy đấy. Một thanh âm vang đến, Phượng Tinh Châu lạnh lùng dựa vào bên trái khung cửa. Bạch y không loạn, biểu tình vẫn lạnh lùng như khi thượng triều. Ngăn Lục Cảnh Hoán đang ngó trái ngó phải bên trong. Ba ly là say, ngàn ly không ngã, hơn nữa từ trước đến nay nhiếp chính vương mặt than. Trầm mặc ít lời, người khác không nhìn ra bất thường. Sở Chiêu Du nháy mắt ngậm miệng. Lão nhân, còn chưa nói ngươi đó. Lão nhân ta vừa nhìn đã biết ngươi làm loạn đòi uống rượu trước. Mang thai uống rượu cái gì? Sở Chiêu Du đỏ mặt, vừa xin lỗi vừa lôi kéo nhiếp chính vương ra ngoài. Ta sai rồi, thần y thật xin lỗi. Lão nhân mạnh mẽ giáo huấn, biết mình không được uống rượu, ngươi liền cố ý quậy hắn. Vui chưa, lần tới trừ phi ngươi sinh lúc nửa đêm, gõ cửa một lần nữa. Lão nhân ta sẽ trốn ra khỏi cung. Sở Chiêu Du không chỗ dung thân. Cảm thấy giờ phút này lão nhân rất giống bố vợ của y, mà mình là con rể đang mắc lỗi. Y vội vàng lấy nhẫn ban chỉ trên tay nhiếp chính vương. Ném cho lão nhân, cái này đền bù cho ngươi. Chậm đi ngay, lão nhân bắt được nhẫn ban chỉ. Vui vẻ ra mặt, lần thức dậy này đáng giá. Phượng Tinh Châu nheo mắt, nhìn chằm chằm ngọc bội bên hông lão nhân. Đây là quà lên ngôi cho Lục Cảnh Hoán, hắn tìm người giỏi tay nghề khắp đại diễn quốc làm. Hắn biết tâm thái của Lục Cảnh Hoán lúc dùng ngọc hoàn bái sư. Hoàng đế trên đời này đều phá của như nhau, không phải đầu của mình nói ném cho người khác là ném. Lão nhân thẳng lưng, nhìn cái gì mà nhìn, lão nhân ta bị hai người các ngươi ồn ào đến ngủ không được. Hắn nhìn thoáng qua Phượng Tinh Châu. Trẻ nhỏ không thể không dạy, nhiếp chính vương đã học giỏi, ngươi đường đường là quốc sư cũng ỷ vào đồ đệ ta dễ tính hơn tiểu ngốc tử. Lục Cảnh Hoán nhân cơ hội chạy từ trong phòng ra, sư phụ, buổi tối ta ngủ với ngươi. Lão nhân nhìn tiểu đồ đệ, tuy không có thiên phú, nhưng rất nghe lời, tim mềm nhũn, được, Phượng Tinh Châu dùng mình, khuôn mặt trầm tĩnh không vui. Lão nhân quơ quơ cái lọ trên tay. Một lọ của ta, coi chừng ngươi khỏi cử động luôn. Phượng Tinh Châu đành phải trơ mắt nhìn lão nhân đưa lục cảnh hoán đi. Bắt đầu từ trong hầm, hắn dùng việc đi nhà xí uy hiếp lục cảnh hoán. Cả đêm, hôn cũng hôn rồi, chủ động bị động đều có. Hắn cảm thấy lục cảnh hoán hẳn là mềm lòng rồi. Nhưng nhắc đến cùng hắn trở về, lục cảnh hoán lại ngoan cố như vỏ chai. Uy hiếp thế nào cũng vô dụng. Thà rằng bị hôn, cũng không mở miệng. 5 năm trước, tiên đế tiên hậu lên núi xin hắn cầu phúc cho lục cảnh hoán. Phù hộ thái tử bệnh tật ốm yếu sống lâu 100 tuổi. Từ đây xuất phát nhập thế, thanh đăng cổ Phật bên cạnh hắn từ lâu đã đổi thành lục cảnh hoán. Để tóc vào đời, về ánh mắt lục cảnh hoán nhìn hắn không giống những người khác. Tạo sao lại không trở về cùng hắn? Phượng Tinh Châu sinh ra một ý nghĩ quái dị, có nên lấy kinh nghiệm từ chỗ sư đệ, Sở Chiêu Du lôi kéo Nhiếp Chính Vương rời đi, vừa tức giận vừa buồn cười, y đá đá mũi chân Nhiếp Chính Vương, vừa nãy tại ngươi mà chậm mất mặt, y cũng là gấp quá mất khả năng phán đoán, thật ra quan sát kỹ một chút, sẽ phát hiện Nhiếp Chính Vương khác lúc ngốc, ít nhất còn biết đường trong cung, Tiêu Hành đột nhiên ngừng, bổn vương muốn đi tuần tra. Đừng đi, đã trễ thế này, hôm nay Tiền Thế Thành còn trực đêm. Tiêu Hành giữ tay, nghiêm túc gằn từng chữ. Hắn không được, Chiêu Chiêu sẽ chạy, có lẽ là đêm khuya khiến người sinh ra nhiều cảm xúc. Sở Chiêu Du bỗng nhiên đỏ mắt, hối hận đã đánh thức Nhiếp Chính Vương. Có lẽ ban ngày bị khống chế ăn uống, buổi tối dễ tỉnh lại. Thật ra y chỉ cần như ngày thường, tự mình đếm cừu, rời đi sự chú ý. Lại đi vào giấc ngủ lần nữa. Y ôm Tiêu Hành, ta chỉ từng chạy với ngươi. Không có ngươi, ta sẽ không chạy. Nhiếp Chính Vương lên tiếng. Cũng không biết có nghe được người nói chuyện là ai không. Đêm nay, vốn dĩ Sở Chiêu Du muốn được dỗ. Lại biến thành y dỗ Nhiếp Chính Vương ngủ. Lúc đầu không thuyết phục được Nhiếp Chính Vương. Cùng hắn tuần tra quanh Phúc Ninh Điện một vòng. Khi trở về hắn thấy vò rượu lớn chưa uống xong, Nhiếp Chính Vương đứng ngoài không đi, hỏi thì bảo Chiêu Chiêu bảo ta uống rượu, Sở Chiêu Du, không bảo ngươi uống, nói thêm câu nữa là ta uống cho ngươi xem. Nhiếp Chính Vương loáng thoáng cảm giác bị uy hiếp, thành thật để dắt tới trên giường, Chiêu Chiêu không cho ta lên giường, Tiêu Hành ngồi trên mép giường kể lể, Sở Chiêu Du, ngươi là đang cố ý giả say bán thảm hởm. Cho ngủ, dọn cả giường đến vương phủ cho người luôn. Sở Chiêu Du cởi đai lưng cho Nhiếp Chính Vương. Động tác rất thành thạo. Dỗ người lên giường xong. Xuống giường giặt khăn lông. Lau đi mùi rượu trên mặt Nhiếp Chính Vương. Xong rồi thấy Nhiếp Chính Vương vẫn còn ngồi. Tức giận đến dùng khăn lau mặt của Nhiếp Chính Vương lau chân cho hắn luôn. Đỡ lên giường, bận việc một hồi. Sở Chiêu Du cuối cùng cũng đắp chăn lên cho hai người. Dựa vào lồng ngực Nhiếp Chính Vương vì uống rượu mà càng ấm áp hơn. Y không khỏi ngáp một cái. Ngừng bán thảm đi, cho ngươi sờ bụng nè. Hôm sau, Nhiếp Chính Vương tỉnh lại. Hồi tưởng lại chuyện tối qua một lần. Đau đầu xoa thái dương. Rõ ràng là hắn dỗ Sở Chiêu Du trước. Không nghĩ tới cuối cùng mình lại khiến Sở Chiêu Du mệt đến lăn ra ngủ. Còn nhớ lại cảm xúc khăn lông nhẹ nhàng cọ qua mặt. Đừng nói đến âm thanh Sở Chiêu Du dịu dàng dỗ hắn. Chiêu chiêu của hắn tốt như vậy, mình dù bị xà nhà đập trúng, cũng ngàn vạn không nên quên. Hắn đáng mắng, đáng bị Sở Chiêu Du lạnh mặt. Hắn cúi đầu nhìn thoáng Sở Chiêu Du đang ngủ rất ngon. Cúi người hôn chóp mũi y, lời ngươi nói tối qua ta đều nhớ kỹ. Lúc này tuyệt đối sẽ không quên, thân vệ đưa tới một cành lá khoai lang được bảo vệ trong hộp bùn đất ướt át. Bẩm báo nói, bệ hạ, đây là dược liệu vùng duyên hải đưa tới, mời bệ hạ xem qua. Sở Chiêu Du kích động, tìm được bao nhiêu, thân vệ, nghe nói quan viên vùng duyên hải mua từ thuyền buôn, được một khoang thuyền cũng đủ trồng một mẫu đất, bây giờ thì sao, lúc vận chuyển đến kinh thành. Bị kẻ xấu chặn lại, trước mắt chỉ tìm lại được một xe, không biết số lượng trước mắt đúng không? Sở Chiêu Du ảo não vỗ trán, Tại y cả, y cho rằng không có tin tức nhanh như vậy. Quên nói với Tiêu Hành, không cần chuyển về kinh, tìm chỗ đất đai màu mỡ mời lão nông gieo trồng quản lý là được rồi. Khoai lang này là dược liệu muốn tìm. Hơn nữa trước khi Nhiếp Chính Vương truyền ra tin tức bản thân muốn cấp bách giải cổ, sợ là cố tình chặn lại dược liệu giải cổ cho Nhiếp Chính Vương. Đáng giận, hắn xa xa nhìn cành lá khoai lang vẫn còn tươi. Thả lỏng một chút, đi vào nhìn kỹ, đúng là lá khoai lang. Cây nông nghiệp kiếp trước thấy hoài, ở đây lại là đồ lạ. Sở Chiêu Du đang muốn phân phó đem đi trồng ngay, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Lui về phía sau vài bước, đóng hộp lại, thân vệ hoảng hốt, bệ hạ làm sao vậy? Sở Chiêu Du, không có gì, đột nhiên ngửi mùi bùn đất hơi buồn nôn, đưa dược liệu này đến chỗ thần y, hỏi ông có thể làm thuốc hay không? Chậm đi tìm thần y bắt mạch thường ngày trước, ngươi đợi một lát rồi đi. Sở Chiêu Du bước chân cực nhanh đến chỗ thần y, lúc nãy đến gần lá khoai lang. Bụng y đột nhiên nảy lên. Không phải thai động, cũng không phải buồn nôn, khác biệt rất nhỏ, nhưng mỗi ngày y nhàn rỗi không có việc làm, nên có thể cảm nhận và phân biệt rõ ràng. Lá khoai lang này mất rồi tìm lại được, khó đảm bảo không bị người khác hạ dược. Thế nào, có chuyện gì không? Sở Chiêu Du hỏi, lão nhân nhíu mày, may mà bệ hạ không chạm vào. Ta kê một đơn thuốc, dùng vài lần là được. Ông bảo Sở Chiêu Du tránh xa. Tự mở hộp đất chứa lá ra kiểm tra, sau đó rửa tay sạch sẽ, tắm rửa thay đồ mới dám tiếp cận Sở Chiêu Du. Bùn đất có vết máu, mặt lão nhân nghiêm trọng, máu này còn rất mới. Lấy máu tươi làm gốc, cùng với thuốc âm độc liệt tính, thay đổi màu máu ban đầu, hạ vào bùn đất, tẩm vào cành lá, cả cây đều mang độc. Nếu là Nhiếp Chính Vương chúng cổ đụng vào đất này, tất nhiên sẽ phát tác đau đầu nhanh hơn. Cần lập tức giải cổ, hiện giờ âm dương song cổ đều ở trong người Sở Chiêu Du. Sở Chiêu Du chỉ là đi vào nhìn, đã dẫn phát hợp tâm cổ kịch liệt hưởng ứng, muốn thoát ra khỏi cơ thể. Hợp tâm cổ là mấu chốt giữa thai nhi và Sở Chiêu Du. Một khi động tay, đứa nhỏ này sẽ không cách nào giữ lại được. May mà Sở Chiêu Du cẩn thận, không thì cái thai đã chẳng còn. Loại máu đặc thù như vậy. Người Sở Chiêu Du nghĩ đến đầu tiên, là Miêu Nhược Thu, y gọi thân vệ tới, bảo hắn truyền tin cho Lục Hoài Thiện dò hỏi. Trước đây hắn lén cho người theo dõi Miêu Nhược Thu, sợ nàng chưa từ bỏ ý định lại trở về chữa bệnh cho Nhiếp Chính Vương. Sở Chiêu Du sợ Nhiếp Chính Vương giận chó đánh mèo lên dược liệu của y. Thương lượng với thần y, đã không còn nguy hiểm, hãy nói là thần y phát hiện manh mối. Tiêu Hành âm trầm đi vào, lo lắng đến điên rồi. Thân vệ nói sắc mặt ngươi không tốt, ngươi còn dám giấu. Sở Chiêu Du chột dạ che bên má bị nhéo đau, cảm thấy Nhiếp Chính Vương sau này sẽ không bao giờ ăn khoai lang nướng thơm ngào ngạt mà y đề cử nữa rồi. Tiếp kê, cách chương.